Tuyên Qua, chương 20, góc truyện audio.com. Từ chiến thắng bị cấp trên mắng vài lần, càng thêm buồn bã ỉu xìu. Cùng hắn đồng nghiệp Lê Húc đã bị điều đến đội hình cảnh, chuyên môn phụ trách đại án. Như vậy, tưởng tượng mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển càng lớn hơn nữa. Lúc này đây bảo án là một chủ nhà, hàng năm mới về nhà vài lần, vừa thấy được từ chiến thắng đã nói. Cảnh sát đồng chí, ngươi đây phải hảo hảo tra, ta đây phát hiện trong nhà bị người khác vào, khiến cho loạn thất bát tao. Pháp chế xã hội phải điều tra ra loại việc này. Từ chiến thắng hỏi, đã đánh mất cái gì? Chủ nhà ngẩn người, không phải đồ vật này nọ nhưng thật ra không giống nhau. Không phải đồ vật này nọ chính là không tổn thất rồi. Ta đây tra cái gì? Từ chiến thắng xếp văn bản lại chuẩn bị đi. Chủ nhà ngăn hắn lại, không phải là đồ vật này nọ, chính là biến nhà của ta thành bẩn gần chết, nột, ta để lại hiện trường đến bây giờ. Ngươi xem, nói bẩn gần chết, kỳ thật căn bản không có gì, so với ký túc xá độc thân của mình còn sạch sẽ hơn. Chính là giường trong phòng ngủ bị động qua, chăn gối loạn thành một đoàn, còn có một chút máu. Từ chiến thắng nhìn một chút, điều này cũng không có gì. Ném trong máy giặt một chút là được. Uy, cảnh sát đồng chí, ngươi liền thái độ này. Có người chỉ dùng phòng ngươi một đêm, còn chưa mất cái gì. Chủ nhà vội sửa miệng. Ta có tổn thất, khóa nhà ta bị hư. Từ chiến thắng nhìn ổ khóa, vẫn là cái loại đơn giản. Này không phải sao, nhà ngươi xài loại khóa này, hé ra kim đều có thể đẩy ra. Nói thật, ngươi có ý muốn phòng trộm. Sớm một chút đem đổi hảo khóa khác, chủ nhà nói, chính là cho dù tên trộm không phải ăn trộm đồ vật này nọ. Hắn dựa vào cái gì tùy tiện vào nhà ta, ngươi phải đem người này tìm ra. Hảo, vậy ngươi nói, người nào biết ngươi hàng năm không ở đây, chỉ có người trong chung cư mới biết, nhưng bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện nói. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không tùy tiện vào nhà của ta. Ta tin tưởng nhân phẩm của bọn họ, kỳ thật loại việc nhỏ này rất khó tra, không đầu không đuôi, không có gì ác liệt ảnh hưởng nên cấp trên cũng sẽ không coi trọng. Các ngươi ở loại chung cư cũ này cũng không có camera, cũng không có bảo an, đích xác tồn tại tai họa ngầm. Từ chiến thắng nghĩ, ngươi nói người trong chung cư sẽ không nói, chính là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không cẩn thận lỡ miệng. Có câu ngạn ngữ, người nói vô tâm người nghe cố ý. Từ chiến thắng làm xong bản ghi chép chuẩn bị trở về. Chủ nhà đưa hắn ra chung cư. Đại môn chung cư lộ ra một bức áp. Phích Chí Nguyện giả tuyên truyền. Từ cảnh quan thuận miệng nói. Yêu, các ngươi ở đây còn có hoạt động của Chí Nguyện giả. Đúng vậy à, mấy tháng trước có đệ tử đại học đến chung cư chúng ta làm hoạt động Chí Nguyện giả. Bất quá lúc ấy ta không ở nhà, lúc sau nghe nói, sinh viên đó thật đúng là giác ngộ cao, làm việc không lấy tiền. Đúng vậy, từ chiến thắng nói xong, đột nhiên thấy phía dưới áp, Phích tuyên truyền có dòng chữ nhỏ, thiết kế áp, Phích, Vu Nhất Xuyên, từ chiến thắng cảm thấy được tên này giống như đã từng quen biết. Cẩn thận nghĩ lại rồi cái gì cũng nghĩ không ra, không nghĩ nữa, thuận miệng đối chủ nhà nói. Ngươi lần này may mắn không mất vật gì, nhanh đổi khóa mới, sau học kỳ, nhất trung liền mở vãn tự học, buổi tối 8 giờ rưỡi mới tan học, tọa giao thông công cộng về đến nhà phải gần 10 giờ. Vu Nhất Xuyên càng đem vấn đề trọ ở trường nói ra. Vất vả như vậy là chính mình chịu tội à, Diệp Tự Lập ngồi ở trên ghế salon cầm điều khiển từ xa của TV ánh mắt nhìn màn hình TV. Trọ ở trường ít người quản, không được, Vu Nhất Xuyên không nhượng bộ, Miêu Miêu nghe lời như vậy, còn muốn người quản a, hắn nhiều tự giác, mẹ nói hắn mỗi ngày buổi tối gột rửa nhìn xem sách đều phải đến 12 giờ mới ngủ. Ngày hôm sau 6 giờ liền thức dậy đợi xe, như vậy thân thể sẽ suy sụp, Y Phân tuy rằng không rõ đứa con vì cái gì để ý vấn đề trọ ở trường của đệ đệ như vậy. Nhưng nàng nhất định giúp đứa con. Đúng vậy a, tiểu Miêu gần đây cũng gầy. Dậy sớm chuẩn bị như vậy thực gây sức ép. đừng nói hắn là một đứa nhỏ. Cho dù người lớn cũng chống đỡ không được, hắn còn muốn học tập, trọ ở trường cũng không đáng sợ như vậy. Nhất Xuyên ở hơn nửa năm cũng không phải hảo hảo sao? Năng lực tự gánh vác cũng nhiều hơn. Diệp Tự Lập trầm mặc một hồi, gật đầu, đích thật là gây sức ép. Vu Nhất Xuyên rèn sắt khi còn nóng, cho nên nói trọ ở trường thì tốt rồi. Miêu Miêu, ngày mai phải đi xin ký túc xá. Diệp Tự Lập đánh gãy lời của hắn. Đúng vậy, gây sức ép. Như vậy đi, cuối tuần này đi đến cửa hàng xe đi. Ba ba sẽ mua xe máy. Vừa lúc có cơ hội này mua một cái. Về sau đến trường tan học ba ba đón đưa. Kết quả cùng ý tưởng đi ngược lại. Vu Nhất Xuyên cùng Diệp Miêu hai mặt nhìn nhau. Hai người ở trong lòng thở thật dài một tiếng. Cuối tuần một nhà đi xem xe, Diệp Tự Lập rất nhanh chọn được một xe máy gia đình thực dụng. Liền ở một bên cùng tiêu thụ viên nói chuyện, Vu Nhất Xuyên nhàm chán nhìn chung quanh. Cách đó không xa triển lãm một chiếc xe máy khiến cho hắn chú ý, một chiếc xe phi thường có phong cách. Toàn bộ trang trí đều bằng chất liệu gỗ. Tiêu thụ viên quan sát, nhân cơ hội đi tới. Tiên sinh hảo nhãn lực. Xe này là năm nay công ty mới ra, ZX, so với mẫu xe ra trước rẻ hơn, nhưng chất lượng rất tốt, công suất siêu lớn, chạy đi tuyệt đối là siêu khốc. Diệp Miêu đi theo ca ca, thật sự giỏi a, xe thật khá, nhỏ giọng nói, so với ba ba chọn hảo hơn nhiều. Tiêu thụ viên vỗ tay, vị tiểu xuất ca này nói rất đúng, nhưng xe kia là thực dụng. Ba ba của ngươi tan tầm và vân vân chính là thích hợp. Mà chiếc xe này theo đuổi tốc độ, ca ca ngươi xuất như vậy, người chạy ở trên đường tuyệt đối quay đầu lại xem 100%. Dạng nữ nhân nào đều có thể truy lại đây rồi. Đúng vậy sao, Vu Nhất Xuyên vuốt thân xe. Hắn thực là thích, y phân đi tới, loại này không an toàn. Chạy nhanh như vậy hù chết người. Không mua không mua. Vị nữ nhân này không biết a, loại xe mới theo đuổi động lực đồng thời tính năng an toàn cũng là nhất. Tốc độ 200 không thành vấn đề. Hơn nữa hệ thống phanh phi thường linh mẫn. Vu Nhất Xuyên ánh mắt thẳng tắp nhìn xe. Ta về nhà qua lại 4-5 giờ. Nếu có phương tiện giao thông thì tốt rồi. Hắn vỗ vỗ yên xe. Bao nhiêu tiền, mua 2 chiếc xe, ta chiết khấu cho ngươi. Tiêu thụ viên thấp giọng nói. Đừng tìm lão bản của ta. Ta cho các ngươi siêu cấp chiết khấu. Không phải vấn đề giá cả. An toàn là thứ nhất. Diệp Tự Lập cũng đi tới. Nhất Xuyên, ngươi còn là một đệ tử. Đi loại xe này rất rêu rao. Không phù hợp thân phận của ngươi. Y phân khó được đồng ý trượng phu trong lời nói. Đúng đúng, an toàn thứ nhất. Loại xe này nhìn liền lo lắng. Hiện tại người trên đường. Xe nhiều như vậy. Vạn nhất đụng vào làm sao bây giờ? Chạy nhanh như vậy để làm chi? Thời gian cũng không vội. Tiêu thụ viên chạy nhanh nói. Đi đường còn có bị người đụng. Ngồi trong nhà còn có động đất. Không có an toàn tuyệt đối. Xe này tính năng an toàn siêu hảo. Ngài không cần lo lắng. Hơn nữa người xem, con trai của ngài thích như vậy. Y phân lắc đầu. Nhất Xuyên a, ngươi thích gì đó. Quý giá mụ mụ cũng mua cho ngươi. Nhưng cái này, mụ mụ thật sự lo lắng. Diệp Miêu kỳ thật cũng thực thích xe này. Hơn nữa nhìn ra được ca ca thật là thích. Hắn nghĩ nghĩ nói, mụ mụ, xe này có thể đưa ra thị trường đã nói lên an toàn. Ca ca thông minh như vậy, đi xa cẩn thận một chút. Hẳn là không vấn đề gì đi. Y phân nhìn đứa con, do dự, có vấn đề cũng đã muộn. Diệp Tự Lập cao giọng nói. Y phân, ngươi không muốn con của ngươi lái xe gặp chuyện không may nằm viện đi. Vu Nhất Xuyên quay đầu hung hăng liếc hắn một cái. Y phân cầm tay đứa con. Đừng mua, đừng làm cho mẹ lo lắng a. Ngươi nghĩ muốn mua cái gì khác? Mụ mụ mua bồi thường cho ngươi được không? Vu Nhất Xuyên nhìn nàng. Đột nhiên nở nụ cười. Không mua thì không mua. Xe máy có cái gì tốt? Thực phong cách hẳn là nên mua Mercedes. Ben a, đi thôi. Hắn không hề lưu luyến xoay người. Không hề nhìn chiếc xe kia. N20, cách chương.